Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 122, cố chấp chỉ càng khiến nhau đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để về nhà nhanh hơn, chú rẽ vào một đường vắng bần đầu rẽ vào đường chỉ có mỗi xe của chú nhưng không biết vì lý do gì mà sau đó đã có thêm 4 chiếc ô tô bám sát. Lúc này cả chú và Giao Giao đều thấy bất thường, ngay lập tức tăng tốc chạy nhanh hơn và những chiếc xe bám đuôi cũng y hệt như vậy. Cho đến một hồi, một trong 4 chiếc đó liều mạng tông mạnh vào đuôi xe của chú Kính. Ngay lập tức xe của chú mất tay lái lao đầu lao qua bên kia đường. Như thế còn chưa đủ, một chiếc xe khác đánh lái tiếp tục tông vào thân xe của chú, chiếc xe bị đẩy ra xa mấy thước rồi lật nghiêng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, không ai có thể tránh được sự cố ý này cả. Sau vụ tai nạn, chú Kính và Giao Giao đều bị thương nằm mê man. Lúc này, Gia Nguyên từ trong xe bước ra, cậu bước chân đứng trước mặt Giao Giao, Giao Giao mơ màng chỉ nhìn thấy giày của cậu thì đã ngất đi. Rất lâu sau, Giao Giao tỉnh lại trong một căn phòng trống, đầu cô bị thương và đã được băng bó. Cô mơ hồ muốn ngồi dậy nhưng chợt phát hiện ra cả chân và tay đều đã bị trói lại hết, cô vô cùng hoảng sợ vội muốn thoát ra, vùng vẫy giật dây. Ngay lúc này, Gia Nguyên từ trong nhà tắm trong phòng chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông đi ra. Thấy cô vùng vẫy cậu liền đi lại, hỏi, em bị thương chưa đủ đau à, ngoan ngoãn nằm yên đi. Cô trừng mắt nhìn cậu, trong lòng chỉ toàn là sự giận dữ. Chú hai đâu, tại sao lại làm như vậy, cậu có biết là sẽ gây chết người không hả? Em giờ cũng có chết đâu, còn ông ta thì chắc vào bệnh viện nằm rồi. Ông ta bị nặng lắm, cậu bị điên rồi Gia Nguyên, người đó là bác hai của cậu đó. Đâu phải bác ruột, dám giành đồ với anh đều đáng bị như vậy. Nói rồi, cậu ngồi xuống, tay chạm lên mặt cô căm phẫn cắn chặt lấy tay của cậu. Ban đầu mới bị cắn cậu con vui vẻ nhẹ nhàng lấy tay ra, nhưng cô không buông mà càng cắn chặt hơn khiến cậu tức giận không nói không rằng tát thẳng vào mặt cô một cái thật mạnh rồi túm lấy tóc cô, hét lớn. Em muốn chống đối anh sao? Em chống đi chống cho anh xem. Cô đau đớn không thể nói lên lời nào, cả da đầu như muốn chóc ra. Cậu không nhân nhượng mà càng tiếp tục nắm tóc mạnh hơn đến mức vết thương ở đầu của cô cũng rưng máu ra. Thấy có máu chảy thấm vào băng gạc cậu mới dừng lại nhưng vẫn giữ thái độ tức giận đáng sợ đó với cô, cậu nói tiếp. Em dám ở trước mặt anh dắt còn rơi đi cùng ông ta, em thật sự chán sống rồi. Anh đã nói với em là em không được rời xa anh, không có em anh sẽ chết em có biết không? Cô liếc mắt xuống hình cậu, một ánh mắt đầy căm hơn nhưng muốn cậu chết đi. Tôi không thể sống với cậu được nữa. Cậu đã có vợ, có cả hai đứa con trai, tôi còn ở lại đó làm gì nữa đây? Em ghen sao? Em ghen vì anh có con vói duyên sao? Nếu vậy thì anh sẽ về bỏ cô ta ngay. Còn với người vợ đó, cô ta sớm muộn gì cũng chết, em chỉ cố gắng cùng anh chờ không được sao? Tại sao tôi lại phải chờ trong khi tôi là người tới với cậu đầu tiên? Tôi không thể chấp nhận cùng một chồng với hai người phụ nữ. Tôi không cần cậu nữa. Nợ tôi cũng đã trả gần nửa đời rồi. Tôi muốn tự do, anh cũng muốn mà, anh cũng muốn tự do. Tại sao em không nghĩ cho anh, em yêu anh thì phải cùng anh vượt qua chứ? Tôi không yêu cậu, chưa từng yêu cậu. Từ đầu đến cuối chỉ là trả nợ mà thôi. Nghe xong câu này cậu liền nhếch môi cười. Hứ, em trả nợ hả? Vậy trả nợ đủ chưa mà muốn xa anh? Vẫn chưa đủ đâu, anh đã nói là em cần ở cạnh anh cả đời mới đủ nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nếu em muốn trả nợ như vậy thì anh sẽ tác thành cho em trả nợ. Sinh cho anh thêm 9 đứa nữa thì coi như em hết nợ. Anh cho em thời gian dưỡng thương, em chuẩn bị tâm lý sinh con tiếp cho anh đi. Nói rồi, cậu quay lưng đi lại tủ lấy quần áo mặc vào. Giao Giao nhìn cậu mà trong mắt ngập tràn nước mắt, cô muốn giết chết cậu rồi tự tử cho xong cuộc đời. Trong lúc đó, chú Kính cũng đã tỉnh lại ở bệnh viện. Hay tin Giao Giao không được đưa vào bệnh viện cùng, chú liền biết là cô đã bị Gia Nguyên bắt đi. Chú căm phẫn chỉ hận không thể xé xác Gia Nguyên ra cho chó ăn. Chú bị thương khá nặng, đầu bị va đập nhưng may không trúng chỗ nguy hiểm, còn tay phải đã bị gãy phải bó bột. Sau khi bị tai nạn, chú đem chuyện báo cho công an để họ vào cuộc, quyết không để Gia Nguyên muốn làm gì thì làm nữa. Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng lại có chút bất lợi, lời của chú tố cáo Gia Nguyên gây ra tai nạn không có bằng chứng, ở đoạn đường xảy ra tai nạn không hề có một camera nào cả nên việc truy vết khá khó khăn, phải có thể thời gian truy xuất camera ở những đoạn đường gần đó. Còn về việc Gia Nguyên bắt cóc người, công an cũng vào nhà tìm nhưng cậu hiện không có mặt ở nhà và trong nhà cũng chẳng ai nắm được thông tin chỗ cậu ta đã đi, mọi manh mối hoàn toàn mất dấu. Trong tình thế này, điện thoại không liên lạc được, sống chết của cô không biết ra sao, chú Kính rối bời không thể ngồi yên dưỡng thương được. Tối hôm đó diễn ra hai thái cực ở hai nơi khác nhau, chú Kính thì tìm cách cứu Giao Giao đến sắp phát điên, còn Gia Nguyên thật sự là đã phát điên theo đúng nghĩa đến. Cậu bắt chói tay và bịt miệng Giao Giao lại, bế cô vào bồn nước cùng tắm chung với mình, cô chỉ còn biết bất lực chấp nhận mà thôi. Trong làn nước đó, cậu đã ép cô làm tình với mình rất nhiều lần. Sau khi xong việc, cậu lau người mặc quần áo vào cho cô, chói cô vào ghế rồi mở tivi cùng cô xem một bộ phim hài hước. Trong lúc xem phim, cậu cười rất vui còn tự nói chuyện về những cảnh phim hài đó. Giao Giao ngồi bên cạnh cô xem phim hài nhưng không thể cười nổi. Đến khi đói bụng, cậu nấu một tô mì rồi vừa ăn vừa đút cho cô không nuốt nổi mà phun ra thì liền bị cậu nhặt những sợi mì dưới rất nhét vào miệng. Bây giờ cô đã khốn khổ quá rồi. Khuya đến giờ ngủ, cậu tự uống thuốc để làm tình với cô, đêm đó là một đêm giông bão, khiến cô sống không bằng chết. Qua đêm đó, đến sáng hôm sau, chú Kính trốn xuất viện đi đến tập đoàn AI tìm ông Gia Thiên nhằm tạo sức ép lên cho tập đoàn để buộc Gia Nguyên thả người. Chú Kính chính là người đứng sau công ty mới nổi giành gói thầu phát hành game với nhà họ Tăng, bây giờ chú huy động hết vốn và nguồn lực của mình thông qua những quan hệ cũ nhờ họ giúp mình chống lại AI. Bằng uy tín và sự quen biết thân thuộc của mình, chú Kính thành công thuyết phục hơn 20 cổ đông thân thuộc với mình rút vốn đồng loạt khỏi AI. Bất ngờ trong một ngày xảy ra biến động lớn, cổ phiếu của AI bị sụt giá một đường thẳng đi xuống, trên sàn chứng khoán toàn màu đỏ. Bị một cú sốc bất ngờ, ông Gia Thiên không đủ kinh nghiệm quản lý đã trở nên bất lực, lúc này Gia Thắng không đủ niềm tin của các cổ đông đã không đưa ra được quyết định chung, nội bộ nảy sinh lục đục. Bấy giờ các tập đoàn đối thủ, trong đó có tập đoàn của chú Tư và chú Năm, anh em cùng cha khác mẹ với ông Gia Thiên gây sức ép lên tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, chú Kính thuyết phục thêm được 5 cổ đông khá lớn rút vốn để về công ty của mình, bản lĩnh và danh tiếng của chú ấy trong giới không nhỏ, mọi người đều tin tưởng vào việc điều hành của chú sẽ không bao giờ lỗ vốn như cách mà ông Gia Thiên đã thể hiện trong 2 năm qua. Lúc này đây, tập đoàn AI rơi vào bế tắc cho không có ý kiến thống nhất, chú Kính liền nhân cơ hội xuất hiện ở tập đoàn với một khí thế hừng hực. Chú đến ngay phóng họp cổ đông, dõng dạc và quyết đoán nói với tất cả các cổ đông ở đó. Tập đoàn AI là một tập đoàn công nghệ hiện đại nhưng dưới sự điều hành của nhà họ Tăng, bản chất của nó vẫn là một nơi đầy cổ hũ, trọng người nhà, không xem trọng tài năng của các nhân viên khác. Nhiều năm trước lúc còn tiếp quản nơi này, tôi đã cảm thấy rất bất bình nên đã có rất nhiều đổi mới, làm việc phải dựa trên năng lực, mọi người có lẽ cũng đã thấy. Chính vì sự đổi mới của tôi mà tập đoàn mới ngày càng lớn mạnh và đi lên. Tuy nhiên, 2 năm nay tôi không còn tiếp quản tập đoàn mà do ông Thiên đảm nhận, sự yếu kém của ông ấy đã làm tôi rất thất vọng. Chỉ trong 2 năm tập đoàn thua lỗ chưa từng có tiền lệ, đó là hậu quả của việc không chọn người tài, nhắm mắt chọn đại người trong nhà, tôi không thể chấp nhận được điều này. Hôm nay, điều gì đã xảy ra mọi người cũng đã thấy. Nếu các cổ đông không muốn tiếp tục lỗ vốn thì hãy rút vốn và chuyển sang công ty của tôi, công ty GL, tôi dám đảm bảo chỉ trong 2 năm tôi sẽ cho đưa GL lên ngang hàng với AI và sẽ thu mua lại AI làm công ty con. GL là tâm huyết của tôi và vợ, tại đây không chỉ thiên về sản phẩm phần mềm và công nghệ cao, chúng tôi còn có các chuỗi nhà hàng thuộc tài sản của riêng tôi, tiệm bánh, quán ăn cho mọi độ tuổi, thậm chí còn có cả thu mua nông sản làm mặt hàng xuất khẩu. GL là công ty đa ngành, đủ mọi thành phần kinh tế từ dịch vụ, nông nghiệp, chế biến, thương mại đến công nghiệp điện tử và công nghệ cao. Cách chương.